Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, chương 473, một tên chiến sĩ sinh ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, thời gian đại khái là lúc trạng vạng tối. Verdnerp thao trung tâm Pokemon ngoài cửa. Thân thể một thân cháy đen. Tóc còn khói đen bốc lên Hyakun. Ngay tại cho Siro cầm xuống trên người phụ trọng khí. Kết giống. Trên người phụ trọng khí bị cầm xuống. Một lần nữa thu hoạch được một thân nhẹ nhõm Siro. Có chút lo lắng nghi ngờ đối với Hyakun quát. Khụ khụ. Hả? Ngươi hỏi ta cái dạng này là chuyện gì xảy ra? Ha ha. Không có gì rồi, tương đương chỉ là bị Tho hung hăng điện một trận mà thôi, tương đương ta điện kháng rất cao. Không có quan hệ rồi, tương đương cùng Siro tâm ý tương thông Hyakun. Tự nhiên có thể minh bạch Siro ý tứ. Thế là trên mặt đồng dạng tối như mực một mảnh Hyakun. Đưa tay sờ lấy chính mình tóc quan. Cười ha ha nói. Hoàn toàn một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Kết giống. Hyakun không thèm để ý. Nhưng Siro lại là nhìn không được. Siro quay đầu đối với một bên không có việc gì Tho. Electabuzz phát ra gầm lên giận dữ. Hiển nhiên là tại quát lớn Tho hành vi. Đấy cơ. Đấy cơ. Mà nghe được Siro tiếng giống Tho. Cũng là lập tức trở về lấy phản bác. Trên mặt không có một tia yếu thế biểu lộ. Song quyền giơ cao lên bu lại. Không hề sợ hãi giống to. Mặt đối mặt cùng Siro rằng cọ ở cùng nhau. Sau đó, bành. Sau đó Tho liền bị Siro một cái vung đuôi đập bay ra ngoài. Đồng thời một đầu đâm vào trung tâm Pokemon một mặt tường bên trong. Rầm rầm, theo một trận tấm gạch rơi đập âm thanh. Tho hơi vùng vẫy một hồi liền ngã không dậy nổi. Hai mắt xoay quanh đã mất đi năng lực chiến đấu. Kết giống. Một kích đánh bại Tho, Siro đột nhiên từ trong lỗ mũi phun ra một cỗ nhiệt khí. Sau đó quay đầu nhìn về phía một mặt đờ đẫn Hyakun. Duỗi ra thật dài đầu lưỡi. Trợ giúp Hyakun thanh lý trên mặt vết bẩn. Hyakun. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng. Hyakun tại thành khẩn xin lỗi. Đồng thời cho bồi thường về sau. Rốt cục vẫn là tiến vào chỗ này trung tâm Pokemon. Kém một chút liền muốn ngủ đầu đường Hyakun. Giờ phút này nằm tại mềm mại trên giường. Đưa tay lấy Siro ngả vào trên giường đầu to. Khóe miệng có chút phác họa ra mỉm cười. Ha ha, Siro, ngươi bây giờ thật biến thành thật mạnh a. Bây giờ trở về nhớ tới. Trước kia còn là một cái nhỏ gây sự quỷ ngươi. Hiện nay đã biến thành cường đại như vậy. Chấm ngoặc kép. Kết giống tương đương, từ từ tương đương, từ từ tương đương, lập tức. Đã qua thời gian dài như vậy. Trong nháy mắt, chúng ta đều đã lại tới đây hơn 2 năm. Từ ngươi vẫn là một quả trứng. Đến bây giờ đại gia hòa. Chúng ta thật đúng là kinh lịch không ít nha. Chấm ngoặc kép, kết giống tương đương, gật đầu tương đương, gật đầu tương đương. Từ Kanto liên minh đến Johto liên minh. Hiện tại lại tới Hoenn. Chúng ta đánh bại cái này đến cái khác đối thủ. Đánh bại cái này đến cái khác cường địch. Cường đại Pokemon cũng gặp phải rất nhiều. Từ lúc mới bắt đầu to lớn Dragonite. Đến phía sau Articuno, Moncher, Zapdos, Ho-Oh. Còn có trước mấy ngày con kia Rayquaza. Suy nghĩ một chút. Cái này có lẽ chính là chúng ta mạnh lên nguyên nhân đi. Kết giống. Chấm ngoặc kép. Nghe được Hyakun nhắc lên Rayquaza, Siro lập tức mở mắt, một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong chiến ý chợt lóe lên. Sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Ha ha, ta biết ngươi ra hỏa này không cam tâm, nhưng là Siro ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ mạnh lên. Tất cả mọi người sẽ bồi tiếp ngươi. Chúng ta là đồng bạn, là người nhà, nếu như lần sau chúng ta gặp lại con kia Rayquaza. Đến lúc đó chúng ta liền cùng tiến lên. Hảo hảo thu thập cái kia vô lễ ra hỏa. Két giống tương đương, Siro miệng cười tâu toét cười. Con mắt híp dùng sức nhẹ gật đầu. Ngoan, cho nên a, Siro cũng phải cùng mọi người hữu hảo ở chung mới là. Lần sau nhưng không cho ra tay nặng như vậy. Két giống, chấm ngoặc kép, ủy khuất hình, ha ha. Nhưng là nếu như là Thọ tên kia lời nói liền không cần thủ hạ lưu tình. Thọ gia hỏa này tính cách chính là dạng này. Để nó biết mình đánh không lại ngươi. Dạng này mới có thể để cho nó có lòng cầu tiến. Không phải gia hỏa này thật sự là quá lười nhác. Chấm ngoặc kép, két giống két giống. Siro nghe xong lần nữa nhanh chóng gật đầu. Một bộ chuyện này giao cho nó hoàn toàn không có vấn đề bộ dáng. Chính là những thứ này. Siro ngươi cần phải nhớ kỹ. Tốt rồi, hiện tại đã không còn sớm. Ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn đi đường huấn luyện. Ngủ ngon tương đương, két giống tương đương. Siro lắc lắc đầu cọ sát Hyakun. Sau đó an tĩnh ghé vào bên giường. Cấp tốc tiến vào trạng thái ngủ. Thời gian nhanh chóng. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm hôm sau bên trên. Hyakun hướng y tá Joy sau khi cáo từ. Liền tiếp theo đạp vào tiến về Rasboro City lữ trình. Verdenerp thao khoảng cách Rasboro City kỳ thật cũng không có bao xa. Nhưng là, bây giờ tại cái này hai tòa thành trấn tầm đó. Nhưng lại có vô số núi cao cách trở. Muốn vượt qua những thứ này núi cao. Liền muốn tốn hao không ít thời gian. Tại Hyakun trong trí nhớ. Như lâu năm về sau. Những thứ này đại sơn sẽ bị đạo thông. Cuối cùng hình thành một đầu gọi là thẻ lục đường hầm ngọn núi thông đạo. Nhưng này hiển nhiên là thật lâu về sau sự tình. Bây giờ hạng mục này đoán chừng cũng còn không có thành lập. Không có biện pháp khác. Hyakun đành phải mang theo chính mình Pokemon trèo đèo lội suối. Két giống. Đấy cơ. Vẫn như cũ cùng ngày hôm qua dạng. Hyakun đem chính mình tất cả Pokemon toàn bộ phóng xuất. Tiếp tục tiến hành huấn luyện thân thể. Mà lần này, dẫn đầu vẫn như cũ là thân mang 6 cái phụ trọng khí Siro. Nhưng lần này tại Siro sau lưng, lại là đi theo vẻ mặt thành thật Thọ. Thông qua Siro ngày hôm qua một kích kia, Thọ khắc sâu cảm nhận được mình cùng Siro chênh lệch. Thế là cái này đồng dạng không chịu thua ra hỏa. Rốt cục cũng là nhấc lên nhiệt tình. Một đường gào thét lớn theo sát Siro. Không có chút nào trước đó như vậy lười biếng bộ dáng. Kế tiếp đội ngũ tình huống, cũng là cùng hôm qua không có gì khác biệt. Chỉ bất quá hồi phục tinh thần Lolo, lại biến trở về trước đó cổ linh tinh quái hoạt bát hiếu động. Vui sướng vây quanh Hyakun, cùng Hyakun cùng một chỗ chạy, liên miên không dứt sơn phong. Bởi vì những thứ này sơn phong cằn cỗi, khiến những thứ này trên ngọn núi liền một con Pokemon đều nhìn không thấy. Hyakun cứ như vậy cùng mình đồng bạn một đường trèo đèo lội suối. Rốt cục tại 3 ngày sau, leo lên mảnh này vùng núi cuối cùng một ngọn núi đỉnh. Oa a a a nha. Hyakun đi lên đỉnh núi phản ứng đầu tiên. Chính là hai tay sắn thành loa hình dáng đặt ở bên miệng. Lớn tiếng đối với dưới núi phát ra hô to một tiếng. Thanh âm vang dội truyền ra rất xa. Sau lưng đại sơn trong đám còn vang lên từng đợt hồi âm. Ha ha ha. Rốt cục đi ra. Phía trước tòa thành thị kia hẳn là Rasboro City đi. Tốt, mọi người thêm ít sức mạnh. Nhanh đuổi tới Rasboro City. Sau đó chúng ta liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Xông lên a, đi ăn tiệc đi. Hyakun hô lớn một tiếng liền dẫn đầu lao xuống. Mà Hyakun sau lưng mấy cái Pokemon. Cũng là reo hò một tiếng lập tức đuổi theo. Mà trải qua mấy ngày nay đi đường. Hyakun trong đội ngũ một con Pokemon cũng đã phát sinh biến hóa. Ngải đường, theo sát tại Hyakun sau lưng. Giờ phút này ngoại trừ Siro, còn muốn một con hình người Pokemon. Cái này hình người Pokemon có màu xanh lá nửa người trên. Trên đầu tựa như là mang theo một bộ mũ giáp, mà nửa người dưới của nó thì là thuần trắng chi sắc, nhìn tựa như một cái thân sĩ. Bất quá gia hỏa này còn có một bộ làm người khác chú ý hai tay. Một bộ tựa như lưỡi đao cánh tay lưỡi đao. Nó chính là Chiru. Tiến hóa sau Chiru. Galette. Tích. Chấm ngoặc kép. Galette. Siêu năng cùng cách đấu thuộc tính. Lưỡi dao Pokemon. Là Clea sử dụng thức tỉnh thạch về sau tiến hóa hình. Có được mạnh mẽ thể phách. Có thể sử dụng rất cường đại cách đấu kỹ. Cặp kia trên cánh tay co duỗi tự nhiên đau cánh tay. Nghe nói có thể vô hạn kéo dài. Đồng thời, Galette là phi thường chú trọng chiến đấu lễ nghi Pokemon. Có viễn siêu thường nhân chiến đấu tố dưỡng. Đặc tính, chính nghĩa chi tâm, tính cách, cố chấp, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 518, thể lực 70/68, công kích 136/125, vật phòng 65, đặc công 34/65, đặc phòng 115, tốc độ 98/80, kỹ năng tập được, Cry, Cyber, Teleport, Double Team, Magical Leap, Lucky Chan, Imprison, Slash, Stop Power, Glow Combat, Leap Blade, Night Slash, Di chuyển kỹ năng, Min Lúc kỹ năng máy móc, không, đánh giá, ưu tú, siêu việt, mặc dù tổng số giá trị vẫn chưa vượt qua tối cao. Nhưng cái này Galette thực lực cùng tiềm lực đã vượt xa phổ thông trình độ. Đây là một trời sinh chiến sĩ. Một con vì chiến mà thành Pokemon. Đề nghị trọng điểm bồi dưỡng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.